Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 909, Hắc Ám Kỵ Sĩ. Đối mặt nguy hiểm, Linh đương nhiên biết rõ mình phải làm thế nào làm. Hắn lập tức vận dụng trong cơ thể quang chi lực, tiến hành thuộc tính thay đổi, chỉ thấy trên thân đột nhiên tách ra hắc sắc quang mang. Tựa như phảng phất là không gian bỗng nhiên xé rách đồng dạng. Linh trong cơ thể thánh nữ chi hồn lực lượng đang dao động, quang chi lực gần như trong nháy mắt nghịch chuyển thành ám chi lực. Tựa như là nước biến thành dầu nóng, cùng thánh nữ chi hồn lực lượng phát sinh kịch liệt xung đột. Đau quá, Linh cắn răng, lúc này hắn liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đang đánh nhau. Thánh nữ chi hồn lực lượng cùng ám chi lực phát sinh run rẩy, thế bất lưỡng lập. Đương nhiên, Linh đã thành thói quen chịu đựng thống khổ. So sánh lúc trước hắn gặp được đếm không hết uy hiếp, điểm ấy đau nhức căn bản không tính là cái gì. Tại cùng trong cơ thể thánh nữ chi hồn lực lượng giao phong thời điểm, hắn cũng không quên khống chế thân thể của mình, lập tức tiến hành phản công. Hắn một lần nữa thu hoạch năng lực khống chế thân thể. Oanh, bởi vì Linh trên thân thuần túy quang minh năng lượng chuyển thành hắc ám, cái này không khỏi để Thánh Vương Điện đám người kinh hãi. Quang Huy thần vực người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì Linh là Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ, cho nên tất cả mọi người đối Linh có loại hiếu kỳ. Tại trước đó chiến đấu bên trong, Linh chỗ thể hiện ra quang chi lực, càng làm cho Thánh Vương Điện đám người sợ hãi thán phục. Kết quả không nghĩ tới, Linh trong cơ thể quang chi lực còn có thể nghịch chuyển. Phi Trì cũng bị Linh kinh ngạc đến, hắn bản năng lui lại, nhưng cái này khiến cho hắn bỏ lỡ công kích Linh thời cơ tốt nhất. Linh hai mắt lập tức trở nên xích hồng, chỉ thấy hắn màu vàng kim nhạt tóc lập tức giống như là gió thổi qua ruộng lúa, biến thành màu trắng bạc, mà màu da cũng từ khỏe mạnh trong trắng lộ hồng, biến thành quỷ dị màu xanh, tựa như là bị quái vật phụ thân đồng dạng. Phi Trì cả kinh nói, Linh, người tẩu hỏa nhập ma rồi. Tâm hắn nghĩ, có phải là thánh nữ chi hồn lực lượng đối Linh quấy nhiễu trở nên quá lớn, dẫn đến Linh tinh thần đã xuất hiện vấn đề. Phi Trì đánh bại Linh không có chuyện gì, nhưng nếu như đem thần hữu kỵ sĩ làm cho năng lượng xuất sai lầm, vậy hắn liền có phiền phức, làm không tốt thanh danh sẽ trở nên kém. Linh bẻ bẻ cổ, thần sắc trở nên yêu dị. Hắn ngước mắt nhìn Phi Trì, ánh mắt xích hồng che chắn lấy hắn ở bên trong cảm xúc. Bị Linh như thế nhìn qua, Phi Trì có chút dùng mình. Biến thân, Linh lập tức gọi ra mới gát nai áo giáp, chỉ thấy cùng dĩ vãng đỏ lam ngân tam sắc quang mang chợt hiện khác biệt. Lần này trên thân sinh ra thì như là mực nước hắt vẫy màu đen, liền phảng phất Linh thân thể bắn tung tóe ra màu đen sôi trào dầu hỏa. Linh trên người bao trùm một tầng màu đen nhánh gát nai áo giáp, mặc dù là đen nhánh, nhưng lại sáng loáng kim loại cảm nhận tia sáng. Áo giáp tựa hồ muốn so trước đó đơn bạc một chút, nhưng góc cạnh sắc bén độ càng thêm trương dương. Táp, Linh gọi ra Master Sword. Master Sword cũng thay đổi thành toàn thân đen nhánh. Linh ma hóa Master Sword, vì nghênh hợp chủ nhân. Tự thân lực lượng cũng từ quang minh cùng nghiêm chỉnh chuyển hóa thành yêu dị cùng phong mang. Phi Trì nhìn thấy Linh mở ra chiến đấu, thế là cầm trong tay thánh nữ chi hồn, lập tức nắm chặt. Hắn trầm giọng nói, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi cùng ta đệ đệ có thù, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với Phi Trì đến nói, Linh hắc hóa ngược lại là chuyện tốt. Vô luận là Phi Trì tự thân quang minh năng lượng hay là thánh nữ chi hồn thuộc tính, đều đối hắc ám sự vật có thiên nhiên khắc chế. Lúc này Linh phi thường cổ quái, để thánh vương đều trầm mặc. Thánh vương nghĩ thầm, đây rốt cuộc là người thế nào đâu? Tại như thế thuần túy hắc ám trạng thái, tựa hồ còn duy trì tỉnh táo, từ quang minh đến hắc ám, hơn nữa có thể tự nhiên điều khiển hắc ám. Mặc dù linh trạng thái có chút không rõ, nhưng mọi người nhìn ra được, linh thực lực đột nhiên tăng lên một mảng lớn. So với quang chi lực, ám chi lực là một loại càng thêm có khuynh hướng chiến đấu lực lượng, có ăn mòn tính, tính công kích, đồng thời bởi vì là quang chi lực chuyển hóa mà đến. Đối với quang minh năng lượng có mạnh hơn khắc chế, lúc này là linh tốt nhất trạng thái chiến đấu. Mới gát nai áo giáp bên trong, truyền đến máy móc thanh âm, thức tỉnh mới trạng thái. Hắc ám kỵ sĩ, Phi Trì vốn cho rằng linh sẽ tiến công, nhưng là linh một cái lộn ngược ra sau, lập tức chui vào trong nước, chỉ để lại khắp động huyệt hắc ám khí tức. Phi Trì sững sờ, muốn chạy trốn, hắn vội vàng đuổi theo, nhảy xuống nước. Nhưng dạng này liền trúng mi pha hải chi quyến luyến lực lượng. Hải chi quyến luyến chi lực lập tức mang theo hàn ý, đâm vào Phi Trì thân thể. Phi Trì cảm giác thân thể của mình hơi chút chậm chạp. Bọn hắn muốn mượn băng lực lượng chậm lại hành động của ta sao? Phi Trì kích phát trong cơ thể quang minh năng lượng, muốn tránh tán trên thân thể hạn chế. Nhưng là trên người hàn ý lại ngoài ý muốn sền sệt. Thật sự có tai, được sự giúp đỡ của hải chi quyến luyến, mi pha đối Phi Trì hành động tạo thành lâu dài ảnh hưởng. Phi Trì ý đồ dùng để xua tan hàn ý lực lượng, tựa như một đấm đánh vào trong nước đồng dạng, không cách nào đưa đến tác dụng. Cho dù đối với mi pha thần kỳ lực lượng hơi kinh ngạc, nhưng là Phi Trì cũng không bối rối. Dù cho yếu bớt năng lực hành động, hắn đối với linh vẫn ở vào nghiền ép trạng thái. Chỉ thấy hắn vừa mới nhảy ra mặt nước, liền đụng phải linh bạo kích. Quỷ thần linh hướng phía phần lưng của hắn tập kích mà đi. Lưỡi kiếm đâm thẳng hậu tâm, hắn muốn đánh ra gấp 12 lần bạo kích tổn thương. Phi Trì hiển nhiên không biết linh đâm lưng đáng sợ, nhưng không trở ngại hắn ý thức được nguy hiểm. Thế là tại không trung ngạnh sinh sinh một cái xoay tròn. Trong tay thánh nữ chi hồn lực lượng phóng thích, tựa như là sa mỏng đồng dạng, càn quét hướng linh. Thánh nữ chi hồn lực lượng trông nom tại linh trên thân, lập tức sinh ra dầu sôi trào thanh âm. Thánh nữ chi hồn tại kịch liệt đối linh áo giáp sinh ra tiêu hao. Táp, linh bỗng nhiên vung lên ma hóa master suốt. Một đạo nhanh chóng mà hẹp dài kiếm mang màu đen, giống như là quạ đen chém về phía chém giết thành nữ năng lượng. Cùng linh nguyên bản quang nhận so sánh, đen nhánh kiếm mang càng thêm dài nhỏ càng nhanh hơn. Bạch, vẻn vẹn một cái, linh liền chặt đứt thành nữ chi hồn lực lượng. Hắn đình trệ tại không trung, hướng phía Phi Trì nhìn lại, chỉ thấy Phi Trì đang hai tay nắm ở trường kiếm. Một thân lực lượng tại tích xúc, hiện tại Phi Trì tựa như là một cái quá độ sáng tỏ bóng đèn đồng dạng. Liệt Dương, Phi Trì cũng là cổ pháp một điểm nhân sĩ. Thích giống to ra bản thân chiêu thức tên, chỉ thấy trên người mãnh liệt tia sáng, giống như là bị bỗng nhiên mặt trời bạo tạc, phóng thích mà ra, sau đó bỗng nhiên kiềm chế, ngàn vạn sợi tia sáng tập kích hướng linh. Loại công kích này hết sức đẹp mắt, thấy linh có chút ao ước. Đương nhiên trừ đẹp mắt, đạo này công kích cũng phi thường chí mạng. Linh phi thân né tránh ra, nhưng là những cái kia ngàn vạn sợi ánh sáng cũng không phải là thẳng táp, mà giống như là nổi giận ong mật đồng dạng truy tung linh mà đi. Linh tả hữu tránh né, sau lưng Liệt Dương công kích theo sát không bỏ. Hắn dư quang trông thấy Phi Trì chuẩn bị lần nữa phát động công kích, ý đồ càng thêm bức bách linh, cho nên Phi Trì trên trường kiếm chính là mới từ trong lò luyện lấy ra, là nóng bỏng màu đỏ bừng sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,